Mời các bạn nghe tiếp phần 54 của tiểu thuyết Huynh Đệ, chuyện được thể hiện qua giọng đọc Minh Nguyệt. Tống Cương đi theo Chu Du gần 10 tháng, thị trấn Lưu chúng tôi lại có một tin động trời. Lý Trọng bỏ tiền mời từ Nga về một họa sĩ lớn chuyên vẽ chân dung cho mình. Nghe kể, họa sĩ lớn vừa ăn ngon ngủ ngon 3 tháng trời trong điện Kremlin vẽ chân dung cho Putin. Enzin về vườn đã hết thời, cũng muốn mời họa sĩ lớn vẽ chân dung, nhưng tiền ông ta bỏ ra không cao bằng Lý Trọng. Họa sĩ lớn rất thích ăn điểm tâm của Trung Quốc, ngày nào cũng cười khà khà đi dọc phố lớn đến cửa hàng điểm tâm của hai mẹ con bà Tô ăn bánh bao. Sau 3 tháng hút nước cốt thịt trong bánh bao, sau 3 tháng ăn vỏ và nhân trong bánh bao, họa sĩ lớn người Nga cũng đã hoàn thành tác phẩm chân dung của ông. Hôm nay, ông kéo vali hành lý của mình bước lên xe con Santana của Lý Trọng. Lúc ấy, Lâm Hồng đứng nhìn ở cửa, không có Lý Trọng ở trong xe. Lái xe của Lý Trọng bỏ vali hành lý của họa sĩ lớn vào cốp xe Santana. Họa sĩ lớn lau mồm đi xa, lau mồm chui vào xe con. Lâm Hồng đưa mắt tiễn họa sĩ lớn về nước. Lâm Hồng lúc này đã xa Tống Cương hơn một năm. Chị lẻ loi một mình, sáng đạp xe đi, tối đạp xe về. Từ khi Tống Cương gọi điện thoại về cửa hàng điểm tâm bên kia phố, Lâm Hồng thường xuyên đứng ở cửa vào lúc rầm tối, bần thần nhìn cửa hàng ấy. Đầu tiên, chị chờ điện thoại của Tống Cương. Nhưng điện thoại của Tống Cương thường là xa vời, vô vọng. Khi ra đứng trước cửa, Lâm Hồng đã không biết mình làm gì. Lâm Hồng lúc này trong lòng tràn đầy tủi hổ sau khi biết Tống Cương ra đi. Ma thuốc Lưu xưởng trưởng càng trắng trợn. Một hôm, hắn gọi Lâm Hồng đến phòng làm việc, đóng chặt cửa, ấn Lâm Hồng trong ghế sofa. Hôm ấy, áo sơ mi của chị đã bị xé rách, xu chiêng của chị cũng bị giật đứt. Lâm Hồng liều mạng, giãy giụa kêu cứu. Hắn mới sợ không lấn tới. Từ đó trở đi, không bao giờ Lâm Hồng bén mảng đến phòng làm việc của ma thuốc Lưu xưởng trưởng. Ma thuốc Lưu xưởng trưởng mấy lần sai chủ nhiệm phân xưởng gọi Lâm Hồng đi, chị đều lắc đầu, kiên quyết nói, tôi không đi. Lâm Hồng đã không bao giờ đến phòng làm việc của ma thuốc Lưu xưởng trưởng. Hắn bắt đầu ngày nào cũng đến phân xưởng của Lâm Hồng kiểm tra xem xét. Như một bóng ma, hắn lặng lẽ đến sau lưng Lâm Hồng, đột nhiên bóp mông Lâm Hồng một cái. Một hôm, ma thuốc Lưu xưởng trưởng đã ngang nhiên ôm chị từ sau lưng, hôn túi bụi lên cổ chị, trong lúc phân xưởng còn có những chị em thợ dệt khác. Lần này, không sao nhịn được nữa, Lâm Hồng đẩy mạnh ma thuốc Lưu xưởng trưởng, chỉ tay vào tận mũi hắn, nói to. Đề nghị ông sạch chân sạch tay một chút. Về nhà, Lâm Hồng đã khóc không biết bao nhiêu lần, không biết bày tỏ nỗi tủi nhục oan ức với ai. Khi Tống Cương gọi điện về, mấy lần chị định nói nỗi oan ức tủi hổ của mình với chồng, nhưng bên cạnh có người khác, chị đã cắn răng nuốt vào bụng. Sau khi bỏ ống nghe đi về nhà, chị lại khóc một mình, thầm nghĩ, nếu nói chuyện này với Tống Cương, anh ấy liệu sẽ làm được gì? Khi Lâm Hồng đóng cửa vào lúc rầm tối, thường hay nhìn thấy Lý Trọng ngồi trong xe con Santana, lướt qua trước mặt chị. 2 tháng sau khi Tống Cương ra đi, một hôm, xe con Santana của Lý Trọng đỗ trước mặt Lâm Hồng. Lý Trọng chui ra khỏi xe, cười hì hì đi đến trước mặt Lâm Hồng. Lý Trọng đột nhiên đi đến trước mặt mình, Lâm Hồng bỗng dưng đỏ mặt. Giữa lúc chị lúng túng không biết nên nói gì, cặp mắt Lý Trọng vòng qua thân chị, nhìn vào trong nhà, mồm sồn sồn hỏi. Tống Cương đâu? Tống Cương đâu rồi? Sau đó, biết Tống Cương theo người khác đi buôn bán xa nhà, Lý Trọng tức giận cứ lắc đầu quẩy quậy, mắng sơi sơi. Đồ khốn nạn! Đồ khốn nạn! Lý Trọng chửi một hơi 5 tiếng đồ khốn nạn, hầm hầm giận dữ nói với Lâm Hồng. Đồ khốn nạn khiến ta đau thấu lòng. Đồ khốn nạn muốn buôn bán với bất cứ ai, chỉ không muốn buôn bán với ta thôi. Không phải vậy, Tống Cương luôn luôn coi anh là người thân nhất. Lý Trọng đã quay người đi ra xe con Santana. Khi mở cửa xe con, Lý Trọng quay đầu nhìn Lâm Hồng, nói một cách đồng tình. Tại sao em lại lấy đồ khốn nạn đó? Xe con của Lý Trọng sau khi đi xa trong hoàng hôn, Lâm Hồng thật không ngờ, 20 năm sau, số phận của hai người lại khác nhau một trời một vực. Sau hơn 1 năm, Tống Cương xa gia đình, giữ lời hứa của mình, Cứ cách nửa năm, Lý Trọc lại gửi vào hộ khẩu ngân hàng của Lâm Hồng 10 vạn đồng. Chữa bệnh cho Tống Cương đã tiêu hơn 2 vạn, còn lại hơn 27 vạn đồng. Lâm Hồng không động đến một xu. Đó là tiền chữa bệnh của Tống Cương, cũng là tiền cứu mạng dưỡng lão của Tống Cương. Lâm Hồng biết Tống Cương không phải là người buôn bán. Chị lo lắng có ngày Tống Cương tay trắng trở về. Mà thuốc Lưu Xưởng Trưởng hau háu nhìn chị như hổ vồ mồi. Chị biết mình sớm muộn cũng sẽ phải đi khỏi xưởng dệt kia. Sớm muộn cũng sẽ mất việc về nhà. Chị càng không dám động đến số tiền ngân hàng. Chỉ cần trông thấy Lâm Hồng đứng trước cửa, lần nào xe con Santana của Lý Trọc đi qua đều đỗ lại, hạ kính cửa sổ xe hỏi Lâm Hồng. Tống Cương đã về chưa? Biết Tống Cương chưa về, Lý Trọc đã bắn một câu. Đồ khốn nạn! Còn lần sau khi hỏi tin tức Tống Cương, Lý Trọc đã hỏi Lâm Hồng. Em vẫn khỏe chứ? Lâm Hồng bất chợt cảm thấy rung động. Lý Trọc khẽ mở mồm là nói tục chửi bậy, nay đột nhiên hỏi một câu dịu dàng từ tốn, khiến Lâm Hồng tự nhiên ứa nước mắt. Chính là chiều nay, Ma Thuốc Lưu Xưởng Trưởng đã nói rõ với Lâm Hồng trong danh sách giảm biên chế kỳ này có tên của chị. Một tuần nữa sẽ tuyên bố chính thức. Từ sau lần Lâm Hồng nói ầm ĩ trong phân xưởng đề nghị ông ta sạch chân sạch tay một chút, đã 3 tháng, Ma Thuốc Lưu Xưởng Trưởng không bén mảng đến phân xưởng của Lâm Hồng. Lần này đến, hắn không còn sống như một bóng ma, nghênh ngang nghênh ngang. Hắn đi đến trước mặt Lâm Hồng, khẽ bảo chị. Một tuần nữa, chị sẽ phải nghỉ việc. Nghĩ đến nỗi tủi hổ đã phải chịu ở chỗ Ma Thuốc Lưu Xưởng Trưởng, không nhịn nổi, chị đã giơ tay lau nước mắt. Lý Trọc ngồi trong xe con, đã đi qua, nhìn thấy Lâm Hồng khóc, lập tức bảo lái xe đỗ lại, vội vàng xuống xe, rồi hỏi Lâm Hồng. Tống Cương có chuyện gì phải không? Lâm Hồng lắc lắc đầu. Lần đầu tiên chị nói ra nỗi tủi nhục trong lòng mình. Lau nước mắt, chị van xin Lý Trọc. Anh có thể nói với Lưu Xưởng Trưởng một tiếng được không? Đầy vẻ hoài nghi, nhìn Lâm Hồng đau khổ, Lý Trọc hỏi chị. Ma Thuốc Lưu Xưởng Trưởng phải không? Lâm Hồng gật gật đầu, ngần ngại một lát, rồi với vẻ đầy oan trái, chị nói. Anh có thể nói với ông ta một tiếng, bảo ông ta buông tha tôi. Thằng khốn nạn! Lý Trọc đã hiểu, nghiến răng nghiến lợi chửi một câu. Sau đó anh ta nói với Lâm Hồng. Em cho anh thời gian 3 ngày. 3 ngày sau, em có thể yên tâm. 3 ngày sau, Ủy ban huyện cử người đến tuyên bố cách chức chức vụ của Ma Thuốc Lưu Xưởng Trưởng với lý do Ma Thuốc Lưu Xưởng Trưởng làm cho xưởng dệt kim 3 năm liên tục hiệu quả xuống dốc. Ma Thuốc Lưu Xưởng Trưởng xa sầm nét mặt, thu dọn đồ đạc của mình trong phòng làm việc. Sau đó, buồn bã đi ra khỏi cổng nhà máy. Việc đầu tiên của xưởng trưởng mới đến nhận chức là điều Lâm Hồng từ phân xưởng về làm việc tại văn phòng. Khi gặp Lâm Hồng, xưởng trưởng mới cười săn đón, khẽ bảo chị. Nếu không thích công việc mới hiện nay, có thể thay, chị có thể tự do lựa chọn tất cả công việc của xưởng dệt kim. Lâm Hồng thật không ngờ kết quả lại như vậy, chị cảm khái vô cùng. Đối với mình, sự việc tưởng chừng khó khăn không sao vượt qua nổi. Đến tay Lý Trọc lại trở nên dễ ợt. Lâm Hồng bây giờ đã đầy vẻ cảm mến đối với Lý Trọc. Chị cảm thấy trước kia mình ghét cay ghét đắng Lý Trọc như vậy, quả tình là không đúng. Từ đó về sau, khi ra đứng trước cửa, chính Lâm Hồng cũng không phân biệt rõ mình chờ đợi điện thoại của Tống Cương hay là chờ đợi Lý Trọc đi qua. Họa sĩ lớn Nga vừa ra đi, dân chúng thị trấn Lưu chúng tôi đều biết tranh chân dung khổng lồ của Lý Trọc đã vẽ xong. Nghe nói treo ở phòng làm việc lớn 100 mét vuông của anh ta. Nghe đâu được phủ lên một mảng nhung thiên nga màu đỏ. Nghe đâu, ngoài bản thân Lý Trọc, không ai nhìn thấy bức tranh chân dung. Người trong công ty của Lý Trọc đã nói với dân chúng thị trấn Lưu ở khắp nơi. Lý Trọc sẽ mời một nhân vật quan trọng nhất đến mở bức màn che chân dung của anh ta. Dân chúng xôn xao phán đoán nhân vật quan trọng nhất sẽ là ai? Đầu tiên, người nào cũng bảo là chủ tịch huyện Đào Thanh. Sau đó nữa, có người bảo nhân vật quan trọng nhất sẽ từ Bắc Kinh về, có thể là một vị lãnh đạo đảng và nhà nước. Cuối cùng, lại có người nói một cách như đinh đóng cột, Lý Trọc sẽ mời Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc đến mở. Có người đến chỗ Lưu Tân Văn thăm dò. Lưu Tân Văn lúc này đã là Phó Tổng Giám đốc. Dân chúng thị trấn Lưu lúc đầu ai cũng gọi anh ta là Phó Tổng Lưu. Mồm Phó Lưu hình như có mọc màng, tuyệt đối giữ bí mật, cứ gọi là im như thóc. Mặc dù là bạn thân hay người ruột thịt đến thăm dò, anh ta vẫn nghiêm sắc mặt trả lời, không thể kính báo. Chiều tối nay khi Lâm Hồng một mình ăn cơm tối, là một mình đứng ở trước cửa, Phó Lưu đã xuất hiện. Anh ta hấp ta hấp tấp đi đến, theo sau anh ta còn có một người. Người đó vác một cuộn thảm đỏ, chạy gần theo sau Phó Lưu, chạy đến nỗi thở hổn hà hổn hển. Phó Lưu đi thẳng đến cửa nhà Lâm Hồng, bước gấp đến trước mặt Lâm Hồng. Anh ta hết sức lễ phép, xin Lâm Hồng nhường lối. Lâm Hồng đầy vẻ hoài nghi, né người, nhường lối, nhìn anh ta chỉ huy người kia trải thảm suốt từ cửa nhà Lâm Hồng, trải thẳng ra tận phố lớn. Dân chúng bốn xung quanh há mồm trợn mắt, không biết có chuyện gì xảy ra. Lâm Hồng cũng trợn mắt há mồm, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Phó Lưu mỉm cười nói với Lâm Hồng như đứng trước nhà báo. Lý Tổng Giám Đốc mời chị đi mở màn che chân dung. Lâm Hồng vẫn há mồm trợn mắt, chị cứ ngỡ mình nghe lầm. Dân chúng bên cạnh lúc đầu sừng sốt tới mức im phăng phắc, sau đó bùng lên một chuỗi tiếng kêu chỉ trong vườn bách thú mới có. Phó Lưu hạ thấp giọng, khe khẽ giục Lâm Hồng, mau mau đi thay quần áo. Đứng trong hoàng hôn của thị trấn Lưu chúng tôi, Lâm Hồng phảng phất như mất tri giác, mắt chị trống rỗng, ngơ ngác nhìn dân chúng ùn ùn kéo đến trên phố lớn mỗi lúc một đông. Có đến 15 phút, hình như chị quên khuấy đang xảy ra chuyện gì. Chị chau mày suy nghĩ, cuối cùng đã nghĩ ra. Chị lắc lắc đầu có vẻ sầu muộn, căng thẳng nhìn về đằng sau. Không nhìn thấy Tống Cương, chỉ nhìn thấy cửa nhà mình hờ. Khi quay đầu lại, chị nghe thấy tiếng reo hò của dân chúng. Chiếc xe con ngựa báu màu trắng men theo phố lớn đang từ từ đi đến. Chiếc xe con Mercedes màu đen đi theo sau. Dân chúng reo hò ầm ĩ. Lý Trọc đã đến. Đúng, Lý Trọc đã đến thật. Anh ta cầm một bông hoa hồng đỏ trong tay. Một bông hoa hồng màu đỏ cắm trong túi áo ngực. Lý Trọc đi đến trước mặt Lâm Hồng đang mù tịt không biết xử lý ra sao. Khi trao cho chị bông hồng trong tay, ông chủ giàu sụ, quê mùa lại giống như một quý tộc Tây, hôn nhẹ lên bông hoa hồng trước đã rồi mới đưa cho Lâm Hồng. Nhìn hoa hồng trong tay Lý Trọc, Lâm Hồng lắc đầu lia lịa. Lý Trọc kéo tay chị, dúi hoa hồng vào trong tay. Lý Trọc cầm tay Lâm Hồng, dẫm lên thảm đỏ, đi đến trước xe con ngựa trắng, lại giống như một quý tộc Tây, giơ tay ra làm động tác mời. Lâm Hồng căng thẳng quay nhìn lại, vẫn chỉ trông thấy cửa nhà mình khép hờ. Chị lại nhìn dân chúng xung quanh, nhìn thấy từng khuôn mặt quái dị, nghe thấy tiếng cười nhốn nháo ồn ào. Giữa lúc này, một ý nghĩ rõ ràng lóe lên, chị muốn nhanh chóng rời khỏi nơi đây. Chị leo lên xe con ngựa trắng. Lâm Hồng chưa từng ngồi xe con bao giờ, không biết ngồi vào mà cúi xuống leo lên xe. Dân chúng thị trấn Lưu, ai ai cũng nhìn thấy chị chồng bông như leo vào hang chó, lại nhìn đến Lý Trọc. Anh ta vẫy tay chào dân chúng, rồi mông ngồi xuống trước, mới cúi người xuống sau. Sau khi Phó Lưu đóng cửa xe, chiếc xe con ngựa báu màu trắng lao đi. Chiếc xe con Mercedes màu đen bám sát theo sau. Cấp dưới của Phó Lưu lại cuộn thảm đỏ, lại vác lên vai, chạy lon ton theo sau Phó Lưu. Khi Phó Lưu đi, có người hỏi anh ta. Sau khi mở bức tranh chân dung, Lâm Hồng có ngủ qua đêm với Lý Trọc không? Phó Lưu không thèm quay đầu, trả lời. Không thể kính báo. Sự việc lần này như một bước ngoặt lớn trong mối quan hệ giữa Lý Trọc và Lâm Hồng. Sẵn đã có tình cảm với cô từ lâu, Lý Trọc liệu có bỏ qua cơ hội lần này để chiếm được Lâm Hồng hay không? Mời các bạn đón nghe tiếp ở phần sau.